Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 98, rơi xuống vách núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ban mai yếu ớt chiếu lên lòng bàn tay đầy máu của Triệu Doanh Doanh, khiến nàng kinh hãi, nàng cảm thấy đầu óc ngưng trệ. Tiếng chim hót kéo nàng trở lại hiện thực, nàng nghe thấy giọng mình run rẩy gọi. Tướng công. Triệu Doanh Doanh đưa tay chạm vào vai Hoắc Bằng Cảnh, nhẹ nhàng đẩy, không dám dùng lực, nàng nhìn vào gương mặt tuấn tú của Hoắc Bằng Cảnh, hình như cũng đã trở nên tái nhợt hơn. Nàng nghĩ đến ngày hôm qua, lúc xảy ra những chuyện hiểm nguy đó, không biết hắn đã bị thương từ bao giờ, nàng không thể nhớ được gì, vì lúc nào cũng có khả năng, có thể là khi hắn ôm nàng trên xe ngựa, hoặc khi cả hai người rơi xuống vách núi. Dù sao đi nữa, tất cả đều vì nàng. Khi đó tình thế rất nguy hiểm, nàng sợ đến mức quên hết mọi thứ, nhưng Hoắc Bằng Cảnh vẫn nhảy xuống cứu nàng. Cùng sống cùng chết, trong đầu Triệu Doanh Doanh hiện lên bốn chữ này. Nàng cảm thấy mũi cay cay, một nỗi sợ hãi lớn dâng lên. Nếu Hoắc Bằng Cảnh xảy ra chuyện gì? May thay, ngay lúc đó, Hoắc Bằng Cảnh cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt. Doanh Doanh tỉnh rồi, Hoắc Bằng Cảnh nói. Triệu Doanh Doanh lao vào lòng hắn, nỗi sợ và lo lắng hóa thành những giọt nước mắt cay đắng, chảy tràn từ khóe mắt. Tướng công, chàng bị thương ở đâu? Hu hu hu, nàng nức nở hỏi. Hoắc Bằng Cảnh nhẹ nhàng ôm nàng, vỗ về lưng nàng, an ủi. Không sao, Doanh Doanh đừng sợ. Triệu Doanh Doanh ngẩng đầu từ trong lòng hắn, càng nghẹt ngào. Nhưng, vừa rồi khi ta ôm chàng, tay ta đầy máu, ta sợ chết khiếp, ta tưởng chàng không tỉnh lại nữa. Hu hu hu hu, nàng khóc đến mức không thể nói rõ một câu. Sau đó chỉ còn lại tiếng khóc nức nở. Sau một lúc, nàng lại cố mỉm cười. Nàng dùng tay lau nước mắt, nhìn Hoắc Bằng Cảnh nói, may mà tướng công tỉnh lại rồi. Chàng bị thương ở đâu? Để ta xem. Nói rồi, nàng bắt đầu kéo áo Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh muốn ngăn lại, nhưng khi nâng tay, hắn vô tình động vào vết thương ở ngực, khẽ rên lên, để Triệu Doanh Doanh kéo áo hắn. Nàng nhìn thấy chiếc áo trong trắng tinh đã bị máu nhuộm đỏ, những vệt máu đã sẫm màu nhưng vẫn còn chảy. Nước mắt Triệu Doanh Doanh lại tuôn rơi, nghẹt ngào. Sao lại thế này? Ở ngực Hoắc Bằng Cảnh có một cành cây gãy đâm vào, sắc nhọn và nhuốm máu. Triệu Doanh Doanh hoang mang nhìn Hoắc Bằng Cảnh, giọng cầu cứu. Phải làm sao đây? Nó vẫn đang chảy máu. Dù nàng không biết y thuật, nhưng biết rằng nếu để như vậy sẽ mất máu quá nhiều. Hàng tháng khi đến kỳ, nàng đã thấy cơ thể khó chịu, nói chi đến Hoắc Bằng Cảnh bây giờ chảy nhiều máu như vậy. Hoắc Bằng Cảnh thở dài, nói, không sao, bình tĩnh nào, Doanh Doanh, nghe ta, được không? Ta là Nguyệt Thần đại nhân của nàng mà, tin ta. Giọng hắn vẫn dịu dàng, chỉ có thêm chút yếu ớt. Triệu Doanh Doanh hít mũi, cố gắng nghe lời hắn. Bình tĩnh lại, không khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Nàng phải lau mãi mới dừng được. Được, tướng công, chàng nói đi. Hoắc Bằng Cảnh cúi đầu nhìn vết thương của mình, biết rằng để như vậy không ổn, sẽ mất rất nhiều máu, cần phải cầm máu, nhưng đêm qua thực sự quá mệt, trời cũng qua tối. Hắn nhìn vào mắt Triệu Doanh Doanh, nói, Doanh Doanh, bây giờ ta cần nàng, hãy nghe lời ta, được không? Ừ, Triệu Doanh Doanh ngoan ngoãn gật đầu. Ta phải làm gì? Hoắc Bằng Cảnh nói, rút nó ra. Triệu Doanh Doanh mở to mắt, nhìn cành cây sắc nhọn. Ta không làm được, ta vụng về lắm. Triệu Doanh Doanh muốn phản đối. Cành cây CMV, ngực Hoắc Bằng Cảnh, gần trái tim, như thể có thể đâm thủng tim hắn bất cứ lúc nào. Nàng không dám động vào. Nếu vì nàng mà làm hắn chết, nàng không dám nghĩ tiếp. Triệu Doanh Doanh hoảng loạn lắc đầu. ta không làm được. Tướng công, ta không muốn. Hoắc Bằng Cảnh gọi nàng. Doanh Doanh, Doanh Doanh, nàng phải ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Hoắc Bằng Cảnh. Hãy tin ta, sẽ không sao đâu, nàng có thể, Hoắc Bằng Cảnh nói. Triệu Doanh Doanh nhìn vết thương vẫn chảy máu, nuốt nước bọt, nàng nghĩ mình không thể. Nhưng nếu không rút cành cây ra, vết thương của hắn sẽ chảy máu mãi, như vậy cũng không ổn. Triệu Doanh Doanh căng thẳng nuốt nước bọt, hít một hơi sâu. Hoắc Bằng Cảnh tiếp tục, sau khi rút nó ra, giúp ta cầm máu, được không Doanh Doanh? Nàng nghẹt ngào đáp, đưa tay ra, nhưng lơ lửng giữa không trung, nàng vẫn rất sợ. Hãy tin ta, Hoắc Bằng Cảnh nói. Triệu Doanh Doanh hít sâu một lần nữa, từ từ đưa tay chạm vào cành cây đâm vào ngực Hoắc Bằng Cảnh, cảm nhận máu dính dấp, cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng từ từ nắm chặt cành cây nhô ra từ lưng hắn, lông mi run rẩy thể hiện sự căng thẳng của nàng. Doanh Doanh, Hoắc Bằng Cảnh lên tiếng. Nàng ngắt lời hắn, đừng nói. Nàng sốt ruột đến mức muốn khóc, đừng nói, đừng nói, ta làm được, ta có thể. Chàng đừng nói nữa, chàng nói làm ta phân tâm, nàng tự nói, căng thẳng đến mức trán đổ mồ hôi. Nắm chặt cành cây, rồi dùng sức rút ra. À, được rồi, ta đã nói mà, ta làm được. Triệu Doanh Doanh thở phào, không nhịn được lại tự nói. Hoắc Bằng Cảnh định nói, bị nàng trừng mắt, chảy nhiều máu quá. Cầm máu, cầm máu, ta biết cách cầm máu. Ta đã học từ Lý Kỳ. Nàng cúi đầu, dùng răng cắn một mảnh vải từ áo rách của mình, ấn lên vết thương của Hoắc Bằng Cảnh, ngăn máu chảy. Làm xong mọi việc, nàng kiệt sức ngã xuống, không thể ngồi dậy. THDC, nàng nghỉ một lúc, rồi không nhịn được khóc tiếp. Hu hu hu, sợ chết đi được. Triệu Doanh Doanh ngước lên, nhìn vào mắt Hoắc Bằng Cảnh, trong mắt hắn phản chiếu hình ảnh của nàng. Nàng đưa tay ôm cổ hắn, vùi đầu vào vai hắn, khóc nức nở. Hoắc Bằng Cảnh nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, khen ngợi, Doanh Doanh giỏi lắm. Triệu Doanh Doanh chỉ khóc, không trả lời. Nàng không biết mình khóc bao lâu, chỉ cảm thấy nước mắt sắp cạn, mới dừng lại. Nàng từ trong lòng hắn đứng dậy, hỏi, tiếp theo phải làm gì? Chúng ta làm sao rời khỏi đây? Hoắc Bằng Cảnh định đứng lên, ta đi xem tình hình xung quanh. Bị nàng ngăn lại, chàng không được đi, để ta đi. Nàng lau nước mắt, từ từ đứng dậy, thân hình loạng choạng. Nàng đã lâu không ăn uống, thể lực sớm cạn kiệt, lửa trại cũng tắt, gió lạnh thổi tới như cắt vào da. Triệu Doanh Doanh cố gắng đứng vững, nhìn xung quanh, nền đá này không có đường xuống, bên dưới vẫn là vực sâu không thấy đáy. Nàng nhìn ra vách núi trống trải, đột nhiên chân mềm nhũn, lùi lại hai bước, đá vào một viên đá nhỏ. Viên đá lăn xuống, lâu sau mới nghe thấy tiếng vọng lại. Nàng ngã ngồi xuống đất, nghĩ rằng cũng không tệ lắm. Triệu Doanh Doanh vỗ ngực, quay lại tìm Hoắc Bằng Cảnh, báo tin tốt này có vẻ không quá cao. Đá rơi xuống vẫn nghe thấy tiếng vọng. Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng, tốt. Bụng nàng đúng lúc này kêu lên vài tiếng. Nàng ôm bụng, nghĩ rằng hai người đã lâu không ăn uống, nhưng ở đây dường như không có gì ăn. Ánh mắt nàng lướt qua, bị một cụm màu đỏ trên vách núi thu hút. Ta thấy có thứ ăn được, nàng nói, đứng dậy, phấn khởi tiến lại gần. Cụm quả đỏ đó cách nền đất khá xa. Nàng kiễng chân, cố vươn tay hái, vẫn không tới. Nàng dựa vào vách núi, lùi lại hai bước, nhìn cụm quả đỏ, rồi lại vươn tay. Lần này đầu ngón tay nàng chạm tới, nàng vui mừng, định hái cả cụm, nhưng thân hình lảo đảo, suýt ngã. Hoắc Bằng Cảnh không biết từ khi nào đã tới, đưa tay đỡ nàng. Triệu Doanh Doanh lo lắng nhìn hắn, tướng công, chàng sao lại dậy? Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười, ra hiệu không sao, để ta. hắn cao hơn nàng, dễ dàng hái cụm quả đỏ. Nàng vội đỡ hắn nằm xuống, lấy quả lau qua loa, đút cho hắn ăn. Nàng nhíu mày, giọng lo lắng, làm sao bây giờ, chúng ta làm sao rời khỏi đây? Hoắc Bằng Cảnh nói, Doanh Doanh yên tâm, ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây. Tin ta, hôm nay hắn đã nói nhiều lần rằng hãy tin hắn. Nàng đương nhiên tin tưởng, nhưng ánh mắt nàng rơi vào vết thương của hắn, lo lắng. Hoắc Bằng Cảnh lắc đầu, vết thương nhỏ, tiếp tục ở lại đây không phải cách hay. Không có thức ăn, trời lại lạnh, họ phải nhanh chóng rời đi. Ăn quả xong, hai người nghỉ ngơi một chút. Hoắc Bằng Cảnh xuống trước thăm dò, may mà vách đá không quá trơn, thỉnh thoảng lại có cây mọc ngang, tạm thời có thể dùng để chống đỡ. Hoắc Bằng Cảnh đứng vững, quay lại nền đá. Doanh Doanh, đi thôi, nàng ôm ta, ta đưa nàng xuống. Hoắc Bằng Cảnh nói. Triệu Doanh Doanh do dự nhìn vết thương trên ngực hắn, nhưng vết thương của chàng. Hoắc Bằng Cảnh chỉ cười, không sao, vết thương nhỏ. Nàng ôm hắn, quàng tay qua cổ hắn, được hắn đưa xuống. Không biết qua bao lâu, thời gian dường như trôi qua rất chậm và khó khăn. Cuối cùng thấy được mặt đất, nàng vui mừng, tướng công, tới nơi rồi. Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng, hạ xuống rồi. Nàng vội nhảy xuống, lo lắng nhìn vết thương của hắn. Quả nhiên vết thương lại chảy máu. Nàng đỏ mắt, tướng công, Hoắc Bằng Cảnh chỉ nói, không sao, Doanh Doanh đừng lo. Nàng đành lau nước mắt, nhìn xung quanh, dưới vách đá là một rừng rậm, nhìn không thấy lối ra, không biết dẫn tới đâu. Bây giờ làm sao? Hoắc Bằng Cảnh nói, nếu ta nhớ không nhầm, đi theo hướng này sẽ tới một thị trấn nhỏ. Chiều Nam và chiều Bắc thấy ta rơi xuống, chắc chắn sẽ dẫn người đến đó tìm kiếm. Nàng ừ một tiếng, đỡ hắn, vậy chúng ta đi ngay, hay chàng nghỉ thêm chút nữa? Hoắc Bằng Cảnh nói, đi ngay thôi. Được, hai người theo hướng Hoắc Bằng Cảnh nói, cứ thế đi mãi. Không biết từ khi nào, trời lại dần tối. Cách chương.